Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1546, Vẫn Tinh Hầu, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3036, đổi mới thời gian, 4/3/2018, 10:34:47, lớn mật. Nhìn thấy Diệp Dương thế mà không có quỳ lạy Thái tử Điện Hạ, cả triều văn võ đại thần không khỏi nổi giận lên, có bộ phận càng là mắng chửi lên tiếng. Dù sao, Thái tử Điện Hạ mặc dù không phải thiên mệnh thần triều đế hoàng, nhưng tương lai đợi đến đế hoàng thoái vị sau đó, hắn liền sẽ trở thành tân đế hoàng. Hơn nữa, Thái tử Điện Hạ tự thân thực lực cường hoành, dĩ nhiên là thần quân cấp bậc vô thượng tồn tại. Lại tăng thêm dưới một người trên vạn người thái tử thân phận, Diệp Dương lại dám không quỳ lại, đơn giản liền là quá vô lễ. Chỉ là, mặc cho đám người như thế nào giận mắng, Diệp Dương lại như cũ duy trì bình tĩnh. Dù sao, hắn quyết định chủ ý không quỳ lại, vậy liền sẽ không cải biến chủ ý. Quỳ thiên quỳ địa quỳ phụ mẫu, những người khác, đặc biệt là không có chút nào người liên quan, vì sao muốn quỳ lại? Được rồi, những cái này phàm tục nhục tiết có thể miễn thì miễn. Lúc này, Thái tử Điện Hạ lại là phất phất tay, trên mặt đều là tiếu dung. Thậm chí, Diệp Dương đều không có cảm giác được hắn phẫn nộ. Có lẽ là Thái tử Điện Hạ thật cũng không có vì vậy mà phẫn nộ. Vẫn là hắn đem tất cả những thứ này đều ẩn giấu đi, ẩn tàng ở bên trong tâm chỗ sâu không có hiện ra đến. Mà bất luận là cái nào một loại, đều hiện lộ rõ ràng Thái tử Điện Hạ chỗ kinh khủng. Nếu như thiên mệnh vương triều bị người như vậy trưởng khống, muốn diệt đi thiên mệnh vương triều, vậy liền không dễ dàng. Mộ Dung Diệp, hôm nay bản thái tử liền sắc phong ngươi làm Vẫn Tinh Hầu. Thái tử Điện Hạ dừng một chút, lập tức chậm rãi nói ra, Vẫn Tinh Hầu, trực tiếp phong hầu, tình huống như thế nào? Hắn chỉ là nho nhỏ một cái chân thần, như thế nào có tư cách phong hầu? Thái tử thoại âm còn không có rơi xuống, một khi văn võ bá quan cũng đều bị trấn trụ, tức khắc nguyên một đám nghị luận ầm ĩ non, thậm chí có ít người càng là coi chính mình xuất hiện ảo giác. Chỉ có Bạch Dương Vương không có bất kỳ khác thường gì. Trên thực tế, chuyện này ngoại trừ Bạch Dương Vương cùng Thái tử Điện Hạ bên ngoài, không có càng nhiều người biết rõ. Bởi vậy, ở Diệp Dương phân thân bị sắc phong làm Vẫn Tinh Hầu sau đó, bọn họ mới có thể khiếp sợ như vậy cùng không giải. Thái tử Điện Hạ, người sắc phong người này là Vẫn Tinh Hầu, hẳn là có lý do, nhưng chúng ta khó có thể lý giải. Còn mời Thái tử Điện Hạ giải trừ chúng ta nghi hoặc. Một cái vương gia cuối cùng vẫn là kìm nén. Không được, trực tiếp hỏi thăm về Thái tử Điện Hạ đến. Cả triều văn võ bá quan cùng đều nhìn về phía Thái tử. Người này vấn đề chính là bọn họ muốn hỏi thăm. Rất đơn giản, người này đem phi tinh thần vương thi thể ngây người trở về. Mà phong hầu, chỉ là chúng ta thiên mệnh thần triều đối với hắn ban thưởng mà thôi. Thái tử không có nói. Bạch Dương Vương lại là nhàn nhạt giải thích một câu. Hắn đem phi tinh thần vương thi thể mang theo trở về. Hắn chỉ là một cái chân thần, làm sao sẽ có như thế thực lực? Đám người cùng đều không tin. Cả đám đều biểu thị nghi vấn. Đây là sự thật. Bất luận hắn dùng cái gì thủ đoạn chiếm được phi tinh thần vương thi thể, hắn chung quy là đem phi tinh thần vương thi thể cho mang trở về. Ta biết rõ các ngươi rất nhiều không phục. Dựa vào cái gì hắn chỉ là chân thần liền có thể phong hầu? Nhưng hắn liền là có thực lực này, có năng lực này. Hắn cảnh giới là thấp, nhưng các ngươi cảnh giới cao a. Các ngươi ai có nắm chắc đi đem phi tinh thần vương thi thể cho mang trở về? Có người có cái này nắm chắc sao? Không có chứ. Không có liền nhắm lại các ngươi miệng. Bạch Dương Vương nhàn nhạt nói ra. Không giận mà uy, bị Bạch Dương Vương một trận trách mắng, cả triều văn võ bá quan cùng đều trầm mặc, bọn họ cũng không dám chống đối Bạch Dương Vương. Hơn nữa Bạch Dương Vương nói cũng đúng đạo lý, sắc phong Mộ Dung Diệp là hắn nên được. Hơn nữa, Cái này cũng hiển lộ rõ ràng ra chúng ta thiên mệnh thần triều hết lòng tuân thủ hứa hẹn một loại biểu hiện. Chỉ cần hoàn thành chúng ta nhiệm vụ, bất luận ngươi là người nào, bất luận ngươi là cái gì cảnh giới, cùng có thể lấy được chúng ta ban thưởng. Mày may không ít, Bạch Dương Vương lạnh nhạt thanh âm nói ra. Nói đến đây, đám người mặc dù lại nhiều không phục, cũng đều bình tĩnh trở lại. Trên thực tế, Bạch Dương Vương câu nói sau cùng mới là chủ yếu nhất. Có thể trở thành thiên mệnh thần triều văn võ bá quan, cả đám đều không phải ngu ngốc. Bạch Dương Vương cũng đã nói đến như thế rõ ràng. Bọn họ chỗ nào còn không có kịp phản ứng. Cảm tạ Thái tử Điện Hạ sắc phong. Diệp Dương phân thân biểu thị cảm tạ, nhưng vẫn như cũ không có quỳ xuống lại. Bạch Dương Vương, tiếp xuống sự tình liền giao cho ngươi. Bãi triều, Thái tử vung tay lên, quay người liền rời đi. Mà cái khác văn võ bá quan cũng đều nhao nhao rời đi đại điện. Cũng không có người tới cùng Diệp Dương lôi kéo làm quen. Diệp Dương mặc dù đã bị phong hầu, nhưng tự thân cảnh giới quá kém. Cả triều văn võ bá quan không ai cảm thấy hắn cùng với mình là cùng một cái cấp bậc tồn tại. Hơn nữa, Vẫn Tinh Hầu cũng chỉ bất quá là nổi danh không có quyền một cái hư chức thôi. Không có cái gì tiền đồ. Chính là bởi vì như thế, bọn họ mới không muốn cùng Diệp Dương lôi kéo làm quen. Mà nếu như Diệp Dương quả nhiên là dựa vào bản thân năng lực phong hầu mà nói, lúc này sợ là bó lớn người khác tới gần cùng hắn làm quen. Dù sao, như thế mới xem như tuổi trẻ tài cao, tiềm lực đại đại, ở thần triều, mặc dù mọi người đều ở một cái triều đình phía dưới, nhưng kỳ thực lại là âm thầm đấu tranh, kéo bè kết phái, chính là bởi vì dạng này cách cục, các đại bang phái mới có thể lôi kéo tân tấn những cái kia vương hầu. Về phần Diệp Dương, căn bản liền kéo lũng tư cách đều không có. Diệp Dương tự nhiên rõ ràng điểm này, nhưng hắn một chút đều không quan tâm. Nếu như những người này muốn lôi kéo hắn lời nói, còn cần hắn quan tâm, còn sẽ lãng phí hắn thời gian. Mà bây giờ cái này cục diện, còn Nhạc Thanh Tĩnh, Bạch Dương Vương mang theo Diệp Dương lần thứ hai về tới Bạch Dương Vương phủ. Vẫn Tinh Hầu, ngươi tạm thời ở Vương phủ dừng lại mấy ngày. Đợi đến Vẫn Tinh Hầu phủ thành lập tốt, ngươi liền có thể rời đi qua. Bạch Dương Vương bỏ lại một câu, liền rời đi. Dù sao, Bạch Dương Vương thế nhưng là thiên mệnh thần triều binh bộ thượng thư, binh mã đại nguyên soái, mỗi ngày đều có đại lượng sự tình phải xử lý. Có thể tự mình cùng đi Diệp Dương vào triều, đã là tương đối cho Diệp Dương mặt mũi. Tiếp xuống, Diệp Dương phân thân ngay ở Bạch Dương Vương phủ tạm ở lại. 3 ngày sau đó, một người sĩ quan từ Hoàng Cung đi ra, tiến vào Bạch Dương Vương phủ, đi tới Diệp Dương trước mặt. Vẫn Tinh Hầu, người thân phận lệnh bài cùng thần giáp các loại đều đã chế tác hoàn tất. Đồng thời, người phủ đệ cũng đã hoàn thành. Xin mời đi theo ta. Sĩ quan khuôn mặt lạnh lùng, thanh âm băng lãnh. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, nhận lấy trong tay hắn không gian bảo vật. Không gian bảo vật bên trong không gian rất lớn, ngoại trừ sĩ quan kể một ít đồ vật bên ngoài, còn có đại lượng thần thạch cùng cái khác bảo vật. Những cái này hẳn là đều là thần triều đối Diệp Dương ban thưởng. Dẫn đường. Diệp Dương quát khẽ một tiếng, sĩ quan quay người liền rời đi Bạch Dương Vương phủ. Mà Diệp Dương theo sát người sĩ quan kia, một đường đi qua, cuối cùng đi tới Diệp Dương cư trú khách sạn phụ cận. Bên này nguyên bản liền đã tương đối vắng vẻ. Đương nhiên, cái gọi là vắng vẻ là chỉ thần đô náo nhiệt nhất địa phương. Nơi này mặc dù vắng vẻ, nhưng vẫn như cũ 10 phần náo nhiệt. Trên thực tế, toàn bộ thần đô liền không có một cái chân chính vắng vẻ địa phương. Lại, thiên mệnh thần triều phát triển nhiều như vậy năm, thần đô cũng sớm đã kín người hết chỗ. Thiên mệnh thần triều có thể tìm tới một khối địa phương cho Diệp Dương cái này tân tấn Vẫn Tinh Hầu làm phủ đệ, cũng đã rất khá. Trên thực tế, Diệp Dương Vẫn Tinh Hầu phủ đệ ngay ở hắn vị trí khách sạn bên cạnh. Bất quá, phủ đệ thế nhưng là muốn so cái kia khách sạn phải lớn nhiều lắm. Diệp Dương vẻn vẹn nhìn thoáng qua, Nhìn ra phủ đệ chiếm diện tích cũng đã đi đến 100 vạn dặm. Chu vi 100 vạn dặm tả hữu. Tuy nói cùng Bạch Dương Vương phủ chờ căn bản không so được. Nhưng so sánh đối phổ thông nhân ra tới nói, Diệp Dương cái này Vẫn Tinh Hầu cũng tuyệt đối là trong khu nhà cao cấp hào trạch. Khu vực mặc dù lệch một chút, nhưng hầu phủ phải có khí phái. Xa hoa, hùng vĩ các loại một cái không sót. Gặp qua hầu gia, làm Diệp Dương bước vào hầu phủ sau đó. Nguyên một đám chỉnh tề hữu lực thanh âm liền truyền tới. Diệp Dương nhìn chăm chú nhìn sang. Ở hầu gia phủ phía trước quảng trường. Lúc này cũng đã đứng vững phía trên 10 vạn người. Những người này, có nam có nữ, thậm chí còn có một chút binh sĩ. Nhiều người như vậy, Diệp Dương cảm giác được có chút kinh ngạc. Có lẽ là cảm giác được Diệp Dương kinh ngạc. Đi theo sĩ quan lập tức giải thích nói ra. Những người này đều là thái tử điện hạ ban thưởng cho ngươi. Binh sĩ giữ gìn hầu phủ an toàn. Về phần những cái kia nam nữ đều là nô bộc, nô tỳ, giữ gìn hầu phủ thường ngày. Về phần hầu gia ngươi, liền không cần vì những cái này việc nhỏ quan tâm. Đem hầu phủ giao cho bọn hắn quản lý liền có thể. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Lớn như vậy hầu phủ, để lên 10 vạn người, kỳ thật vẫn là lộ ra trống rỗng. Đối với cái này, hắn cũng không ngại, chỉ là những người này từ khi đạp vào hầu phủ sau đó, chính là người khác, cư nhiên là người khác. Như vậy hắn liền muốn phụ trách bọn họ bình thường chi tiêu. Tu luyện chờ chờ, 10 vạn người, mỗi một năm chi tiêu đều không phải một số lượng nhỏ. Nếu như Diệp Dương thật một nghèo hai trắng mà nói, những người này hắn thật đúng là nuôi không nổi. Bất quá, Diệp Dương từ khi chiếm được phi tinh thần vương tử phủ bên trong tất cả bảo vật sau đó. Đừng nói 10 vạn người, cho dù lại lật gấp 10 lần, gấp 100 lần, hắn đều nuôi lên. Lập tức, sĩ quan liền rời đi hầu phủ, mà ở hắn rời đi đồng thời. Diệp Dương thì là lấy ra 1 vạn thần thạch đưa tặng cho hắn. Xem như là khổ cực phí. Mà Diệp Dương cử động, cũng làm cho sĩ quan vượt mục đích nhìn nhau. 1 vạn thần thạch đối ta tới nói, chỉ là chút lòng thành mà thôi. Chỉ cần các ngươi làm tốt, thần thạch, pháp bảo, công pháp cùng thần thông đều có. Nhưng là, nếu như để cho ta phát hiện có người ăn cây táo rào cây sung, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, trực tiếp giết không tha. Diệp Dương đứng ở cái này 10 vạn người trước mặt, bắt đầu phát biểu. Đương nhiên, ta vẻn vẹn chỉ là chân thần cảnh giới. Các ngươi bên trong rất nhiều người hẳn là đều không phục ta. Bất quá không quan trọng. Chỉ cần các ngươi không muốn ăn cây táo rào cây sung liền có thể. Đương nhiên, các ngươi cứ việc có thể lấy thân thử nghiệm. Đám người cũng đều trầm mặc nhìn xem Diệp Dương. Đều đi xuống đi. Đi trước quen thuộc một cái hầu phủ. Đúng rồi. Các ngươi bên trong có hay không thủ lĩnh? Diệp Dương đột nhiên nhớ tới vấn đề này. Đám người nhao nhao lắc lắc đầu. Tất nhiên như thế. Vậy liền do ta đến định. Ngươi. Còn có ngươi. Tạm thời trước làm bọn họ thủ lĩnh. Diệp Dương cuối cùng lựa chọn 2 người làm thủ lĩnh. Một cái quản lý binh sĩ. Một cái quản lý nô bộc, 1 nam 1 nữ, hầu gia, ta sợ ta không làm được. Cái kia binh sĩ trầm giọng nói ra, hắn thực lực không phải tất cả trong binh lính cao nhất. Hắn làm thủ lĩnh, những người khác khẳng định sẽ không phục a. Về phần nữ tử kia cũng giống như vậy tâm lý. Ai dám không phục, các ngươi không giải quyết được, trực tiếp tới tìm ta. Ta tới xử lý, Diệp Dương lạnh giọng nói ra. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thánh, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-nối-kim-tsans/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.